Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 111. Họp năm nước, Tô Tận tung thân, nguyện đi sứ, Trương Nghi liều mạng. Phần 2. Khuất Bình soạn xong hiến lệnh, giao cho Vương Thúc, rồi nhận sứ tiết, vội vã lên đường tới Lâm Tri. Khuất Bình đi khỏi chưa tới 10 ngày, Sứ Tần Danh Tật đã tới Xính Đô, trình lên quốc thư cầu kiến Sở Vương. Hoài Phương từ chối không gặp, cũng không nhận quốc thư. Danh Tật bèn tới phủ lệnh Doãn, trình lên bái thiếp. Người canh cổng nhận bái thiếp, lát sau trở ra, nói rằng lệnh Doãn không có nhà. Danh Tật hiểu là do Chiêu Tuy không muốn gặp. Danh Tật ở lại sứ quán 2 ngày, tới chập tối ngày thứ 3, tìm tới gọi cổng nhà Ngận Thượng. Đi cùng còn có Xa Vệ Tần. Ôi chao, định hại chết tại hạ đấy ư? Ngận Thượng giật mình kinh hãi, vội kéo phát 2 người vào trong cổng, rõ ràng đã hiểu lý do họ tìm tới đây. Bèn hạ thấp giọng nói với Xa Vệ Tần: đi tìm Chiêu Tuy, hắn không chịu gặp. Hãy chờ đi. Ngận Thượng chỉ về phía Chiêu Phủ cách đó không xa, giọng càng thi thao: hắn vào cung rồi, đại vương triệu kiến, hẳn là vì chuyện của 2 vị, lúc này có lẽ chưa về. 2 người không nói thêm gì, vội vã từ biệt. Sang ngay Chiêu Phủ, chờ ở ngoài cổng chưa được bao lâu, đã nghe có tiếng xe ngựa lại gần, quả nhiên là Chiêu Tuy về phủ. Danh Tật liền bước ra chỗ sáng, hướng vào Chiêu Tuy đang bước xuống xe, vòng tay phái dài: Sứ Tần Danh Tật bái kiến lệnh Doãn đại nhân. Chiêu Tuy bái kiến Sứ Tần, Chiêu Tuy đáp lễ. Danh Tật hôm trước có tới cầu kiến, đúng lúc đại nhân không có trong phủ, hôm nay lại tới, đại nhân cũng đi vắng, tại hạ không biết làm sao, đành chờ ở đây. Quả nhiên chờ được đại nhân rồi. Danh Tật tươi cười nói. Chiêu Tuy thất lễ, Chiêu Tuy chìa tay: Sứ Tần mời. Danh Tật bước vào, Xa Vệ Tần là hậu vệ, phải đợi bên ngoài. Sứ Tần cất công chờ tại hạ, không phải để hạ chiến thư đấy ư? Chiêu Tuy nhìn xoáy vào Danh Tật, ánh mắt có phần khiêu khích. Danh Tật không dám. Danh Tật vòng tay: ngoài thương quân, người Tần chưa từng khiêu chiến với đại sở, mong lệnh Doãn minh xét. Nếu không phải tới đi hạ chiến thư, dám hỏi Sứ Tần chờ tại hạ là có chuyện gì? Phụng chỉ Tần Vương giảng hòa với đại sở, kích tình láng giềng hòa mục. Nghe 2 tiếng giảng hòa thốt ra từ miệng Sứ Tần, người sở lấy làm rùng rợn. Chiêu Tuy cất giọng giễu cợt: nói quá rồi chăng? Danh Tật mỉm cười: tính kỹ ra Tần sở giao hảo ít cũng đã hơn 100 năm. Tần công còn đem 5 tấm da dê để đổi lấy hiện tướng Bách Lý Hề kia mà. Vậy nên mới nói người Tần xưa nay không có chuyện buôn bán lộ vốn. Chiêu Tuy nhìn sang, hỏi thẳng vào chuyện chính: nếu đã là tới đây giảng hòa, xin hỏi Sứ Tần giảng hòa thế nào? Hỏi bẩm đại nhân. Danh Tật thu lại nụ cười, ngữ khí trinh trọng: lấy oán báo oán, án thù không dứt, chỉ khổ cho con dân 2 nước. Vậy nên Tần Vương mới sai tại hạ đi sứ sang Xính giảng hòa. Kể từ hôm nay, xóa hết oán thù ngày trước, sở Tần lại kết minh, tiếp tục mối giao hảo 100 năm. Điều tại hạ muốn hỏi Sứ Tần lấy gì để giảng hòa và kết tình giao hảo? Sở Vương hưng binh phạt Tần, mục đích chẳng qua là vì sân cốc thương ư? Chuyện có thương ư khá là phức tạp. Có điều Tần Vương đã tế cáo Tiên Miếu, quyết định hoàn trả vùng đất phía đông ải Vũ Quan mà thương quân đã chiếm, tổng cộng 15 thành ấp. Thế còn 15 thành ấp phía tây Vũ Quan thì sao? 15 ấp phía tây Vũ Quan là do tiên tổ đại sở tặng cho tiên tổ nước Tần. Để kết tình giao hảo giữa 2 bang, khế ước vẫn còn đó, Tần Vương không thể nhận lời, mong lệnh Doãn đại nhân hiểu cho. Còn nữa không? Còn. Danh Tật nói tiếp, Tần Vương còn hứa trả lại Kiềm Đông, biên giới giữ nguyên như trước cuộc chiến. Quận Hán Trung thì sao? Chiêu Tuy nhìn xoáy vào Danh Tật. Người sở vô cớ giấy binh, đánh tới trước cửa nhà Tần, suýt chút nữa là đánh tới tận Hàm Dương. Tần giữ nhà giữ nước, dũng sĩ tử thương hơn 20 vạn. Chỉ lấy quận Hán Trung để đổi lại 15 ấp sân khóc thương ư? Không tính là quá đáng chứ? Danh Tật hai mắt như kiếm, chiếu thẳng vào Chiêu Tuy. Cái gì mà vô cớ giấy binh? Chiêu Tuy đùng đùng nổi giận, đấm mạnh xuống án: dưới gầm trời này, làm gì có quân chủ nào lại thiêu hủy minh ước? Làm gì có sứ thần nào lại tráo trở lật lọng đến thế? Tướng Tần Trương Nghi đi sứ sang ta, thề thốt hứa hẹn, tuyên bố trả lại cho 600 dặm sơn cốc thương ư, lại lập minh ước làm bằng. Kết quả thì sao? Minh ước kia đã bị Tần Vương thiêu rụi. Trương Nghi cũng biến báo ngày 600 dặm sơn cốc thương ư thành 6 dặm ư thành. Chuyện này mà nhẫn nhịn được, còn chuyện nào không nhẫn nhịn được? Lệnh Doãn đại nhân bớt giận. Doanh Tật khẽ cười, ung dung đáp. Nếu tài hạ nhớ không nhầm, người theo Trương tướng quốc đi sứ sang Tần chính là đại nhân đấy. Người khác nói gì cũng mặc, duy có đại nhân không thể nói vậy. Minh nước kia quả là bị Tần Vương một mồi lửa thiêu rụi, xong thứ bị Tần Vương đốt, có phải minh ước không? Theo tại hạ biết, Tần Vương xưa nay chưa từng lập minh ước về sân cốc thương ư với bất kỳ ai. Còn như lời hẹn ước về ấn triện của Trương tướng quốc, đó là việc của Trương tướng quốc. Tần Vương không hề hay biết, Trương Nghi đi sứ sang Sở. Tần Vương chỉ giao phó cho một sứ mệnh duy nhất, đó là cầu hôn công chúa Mi Nguyệt, kết mối giao hảo trăm năm giữa hai nước. Đây là chuyện đã định. Còn như Trương tướng quốc tới Xích Đô, cứ sao lại thay đổi sứ mệnh, lập minh ước về sân cốc thương ư cùng quý quốc? Tần Vương không hề hay biết. Đây chính là nguyên do Tần Vương nổi giận, thiêu hủy khế ước vào lúc Lệnh Doãn đại nhân tới đòi thương ư. Có điều, trước là Đan Dương, sau là Lam Điền. Hai trường huyết chiến đã khiến đại vương ta thông suốt, nước lớn đối đầu, hai bên đều chịu tổn thương, đã không tạo phúc cho lê dân, cũng không hợp với lợi ích lâu dài của hai nước. Hai bàn tắm máu đều là vì sân cốc thương ư. Bởi vậy lần này, Tần Vương đặt phái tài hạ đi sứ Xính Đô lần nữa, chỉ vì một việc lập minh ước về sân cốc thương ư. Thật thì không thể giả, giả thì không thể thật. Lệnh Doãn đại nhân, lẽ nào đại nhân nhất quyết không phân biệt thật giả, nhất quyết không quan tâm tới dân đen sống chết, nhất quyết muốn dòng người Sở và người Tân đến bước đường đồng quy ư tận sao? Lệnh Doãn đại nhân, xin nói thật một lời, người Tần không đánh nổi nữa, Tần Vương không muốn đánh nữa. Có điều, nếu Sở Vương cho rằng nước Sở vẫn có thể đánh tiếp, nếu Sở Vương vẫn khăng khăng đánh tiếp, người Tần cũng dứt khoát không sợ. Thấy lời đã nói tới nước này, Chiêu Ti cũng dần dần điềm tĩnh lại. Thân là Lệnh Doãn, không ai biết rõ bằng Chiêu Ti rằng nước Sở thực sự không thể đánh tiếp. Lời gan ruột của sứ Tần, tại hạ lấy làm cảm động. Chiêu Ti giọng đã hò hẳn lại, khẽ phòng tay nói, giờ đã muộn rồi. Sứ Tần hãy về trạm dịch nghỉ ngơi, đợi ngày mai tại hạ bẩm tấu lên đại vương về thỉnh cầu của sứ Tần, tất cả sẽ do đại vương định đoạt. Đa tạ Lệnh Doãn. Sáng hôm sau, Chiêu Ti vào cung bẩm báo lên Hoài Vương đầu đuôi mọi chuyện, từ việc sứ Tần đợi mình trước cổng cho đến sứ mệnh của sứ Tần lần này. Nếu nói như vậy, Hoài Vương giọng đầy uất hận, toàn bộ mọi chuyện đều do Trương Nghi kia bày ra, đúng là hạng tiểu nhân vô sĩ. Hai hàm răng của Hoài Vương nghiến vào nhau ken két. Hỏi đáp sứ Tần ra sao, vẫn xin đại vương định đoạt. Ý khanh thế nào? Hoài Vương nhìn Chiêu Ti. Thần cho rằng, Chiêu Ti đáp lời, đại vương có thể đồng ý với thỉnh cầu của sứ Tần, nhận lấy 15 ấp ư thành phía đông Vũ Quan, thu lại Kiềm Đông. Còn như quận Hán Trung, cho ta phục hồi nguyên khí, sẽ nghĩ cách lấy lại. Kiềm Đông là gì? Kiềm Đông gì kia? Hoài Vương hừ một tiếng, nếu như Tần Vương đã không thừa nhận minh ước đó, tức là Trương Nghi kia tự tung tự tác, tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Trương Nghi sinh sự, cứ sao Tần Vương lại phái người khác tới? Nói đoạn Hoài Vương vung tay, đập đánh chát xuống án, khanh hãy hiểu dụ sứ Tần. Quả nhân không cần gì hết, chỉ cần Trương Nghi, hoặc là Tần Vương giao nộp Trương Nghi, hoặc là quả nhân sẽ đánh tới Hàm Dương. Đại Vương, Chiêu Ti sững sờ. Đi, hãy nói với hắn y lời quả nhân. Hoài Vương chỉ ra cửa điện. Khuất Bình đi sứ sang Tề, suốt dọc đường đi miết không nghỉ, sau chừng chục ngày, cuối cùng cũng tới Tương Lăng. Vào ngày khởi hành, Khuất Bình đã phái đám Khuất Giao chia nhau tới ba nơi Đại Lương, Hàm Đan và Kế Thành để thăm dò tin của Tô Tần. Hẹn nhau gặp tại Tương Lăng, Khuất Bình hiểu, giờ đây đi sứ sang Tây, muốn làm tròn sứ mệnh, không thể thiếu Tô Tần. Khuất Bình đợi ở Tương Lăng chừng 10 ngày, thì Khuất Giao nói rằng Tô Tần đã tới Lâm Tri, có sai người mang thư tới, nếu không ngoài dự liệu, hẳn là lúc này Tô Tần đang đợi ở Lâm Tri. Khuất Bình mừng vui không xiết, bèn cùng Khuất Giao tức tốc lên đường, đi suốt ngày đêm, ngựa không dừng vó, chưa đầy 3 ngày, đã tới Lâm Tri. Tô Tần vẫn ở trong trạch diện tại Tắc Hạ, nghe tiếng xe ngựa, bèn ra ngoài cửa nghênh đón Tô Tử. Khuất Bình vội vã sải bước tới trước mặt, nắm chặt tay Tô Tần. Khuất Tử. Tô Tần cũng đưa bàn tay kia lại, nắm chặt lấy tay Khuất Bình. Hai người xúc động hồi lâu, Khuất Bình mới buông tay, lùi lại một bước hành đại lễ. Sứ sở Khuất Bình bái kiến tướng quốc sáu nước Tô đại nhân. Tô Tần đáp lễ, dắt Khuất Bình vào trong, cùng ngồi một chiếu, hâm rượu Hàn Nguyên, tâm sự tới sáng. Người nói chủ yếu là Khuất Bình. Khuất Bình như gặp người thân, chuyện của nước Sở, bất kể lớn bé, đều kể hết với Tô Tần, cuối cùng thở dài sầu rĩ. Thằng ôi, binh bại như núi lở, kể từ khi Đường Miệt tử chiến, vài chục vạn binh mã đầy Sở từ Nam chí Bắc lập tức tan tác tựa lá khô. Tô Tử có điều không biết. Trong những ngày đó, tại hạ ngày ngày, chỉ nghe sặc những hung tin muốn khóc không lệ, sống không bằng chết. Khuất Bình gạt nước mắt mà tiếp, việc có thể làm, Bình đều làm cả, nhưng đại vương không chịu nghe theo. Thằng ơi, Tô Tần cũng thở dài, nước sở có ngày hôm nay cũng là tất yếu, đây gọi là cắm xào sâu khó nhổ. Không giấu Tô Tử, Khuất Bình tiếp lời, lúc đó chiến trường tình thế giằng co, khiến tài hạ thực sự lo lắng chính là Vương Thành và Lỗ Quan. Tài hạ có nằm mơ cũng không thể ngờ kẻ phá vỡ thế cục giằng co lại là người Tây. Cũng không thể trách người Tây, Tô Tần đáp. Ồ, Khuất Bình sửng sốt. Khi bốn nước phạt sở, Tô Tần tiếp lời, tài hạ đang cùng Triệu Vương ở Bắc Hồ, sau khi hay tin bèn vội vã từ đất Hồ tới Đại Lương, bất ngờ gặp Tây Thủ. Nghe Tây Thủ nói về cách bài bố binh lực các nơi, tài hạ thở phào nhẹ nhõm, cho rằng nước sở vẫn có thể chống đỡ, bởi trong binh mã bốn nước có lòng muốn đánh chỉ có Tần, Hàn. Chủ tướng Ngụy là em họ của Tây Thủ, đã được mật lệnh của Tây Thủ xuất trận không xuất chiến. Chủ tướng quân Tề Khuông Chương, tài hạ cũng đã gửi mật thư, cũng không xuất chiến. Thế nhưng Khuông tướng quân, phải, Tô Tần đáp, tài hạ cũng lấy làm khó hiểu, đợi Khuông tướng quân trở về. Tài hạ có hỏi chuyện này, tướng quân mới lấy ra một bậc hàm, là của Hắc Điêu nước Tần gửi tới. Nói rằng chủ tướng Vương Thành, Cảnh Thúy bí mật điều động hơn 10 vạn đại quân, bao vây quân Tề từ bốn phía, muốn xà tài đánh úp để tiêu diệt toàn quân. Tiếp đến, quân Tề phái thám mã bổ đi các ngã kiểm tra, thấy tin của người Tần không hề giả. Mắt thấy đường lui bị cắt, lọt giữa vòng vây sở, Khuông Chương phản bắt đất dĩ, mới tiên hạ thủ vi cường, vượt sông tấn công, giết chết Đường Miệt. Tô Tần khép mắt chốc lát, nếu không ngoài dự đoán của tài hạ, là người sở đã trúng kế người Tần, là Lãnh Hước. Khuất Bình buộc miệng kêu lên, Lãnh Hước sao? Tô Tần ngẩn người. Uyển Thành thất thủ, Cảnh Thúy rút xuống phía nam, giữa đường gặp tài hạ, có kể với tài hạ chuyện của Uyển Thành, nói rằng được bạn cũ tên gọi Lãnh Hướng tìm tới báo mật rằng người Tây đã giao ước với người Tần, tránh thực đánh hư, tấn công xin đầu. Thấy sự việc nguy cấp nên Cảnh tướng quân mới nghĩ tới Lãnh Hướng. Tô Tần khép mắt hồi lâu, râu sĩ thở dài nói, là Trương Nghi đã bày ra thế cục này. Trương Nghi sao? Khuất Bình sửng sốt. Tại hạ đã từng gặp Lãnh Hướng, là người của Thương Quân, sau khi Thương Quân chết đã quay về quê cũ ở đất Hàn. Khi sở phạt Tần, Trương Nghi sang Hàn cấu kết với Hàn Vương đuổi Tây Thủ đi, trọng dụng Lãnh Hướng, giờ lại sai kẻ này đi làm gián điệp. Lãnh Hướng lúc ở Tần qua lại thân thiết với Cảnh Giám, Cảnh Giám là chú ruột của Cảnh tướng quân. Trương Nghi sai Lãnh Hướng làm gián điệp, Cảnh tướng quân bắt mưu cũng là khó tránh. Nhìn lại thất bại của người sở, hai người đều than ngắn thở dài. Sáng hôm sau, Tô Tần dẫn Khuất Bình vào cung ý kiến Tề Mẫn Vương. Khuất Bình thuật lại lời của Sở Hoài Vương, thay mặt Sở Hoài Vương tỏ lời tạ lỗi, ngỏ ý muốn cách tình láng giềng hòa mục, lời lẽ rất mực chân thành. Sứ sở Mẫn Vương nhìn thẳng vào Khuất Bình, lời tạ lỗi cùng thành ý của Sở Vương quả nhân đã nghe rồi. Lần trước Sở Vương phái Tống Di đi sứ lăng nhục tiên vương ta giữa chốn triều đình, thiên hạ không ai không biết. Sở Vương tuy đã hối hận, song việc liên quan tới tiên vương quả nhân không thể tự quyết. Sứ sở hay cứ về trạm dịch chờ quả nhân tế cáo tiên vương, chìm bốc ý trời rồi xã hội đáp được chăng? Bình thay Sở Vương đa tạ đại vương khoan hậu. Khuất Bình vòng tay cảm tạ đoạn lui ra. Tô Tử dừng bước, Mẫn Vương giữ Tô Tần lại. Thấy Khuất Bình đã đi xa rồi, Mẫn Vương nhìn sang Tô Tần và Điền Văn hỏi, việc của nước sở ý của hai vị thế nào? Điền Văn nhìn sang Tô Tần, bẩm đại vương. Tô Tần vòng tay đáp, thần cho rằng trường sách của Tề vẫn là hợp tung chế Tần, hòa mục với sở là vì tung thân hợp với trường sách nước Tề. Bởi lẽ sau nước Ngụy, cường quốc thiên hạ không ai khác ngoài ba nước Tề, Sở, Tần. Tần liên hoành bốn nước đánh sở, nước sở chiến bại, mất đất hao binh, quốc lực kiệt quệ, thiên hạ tương lai kẻ mạnh thực sự chỉ còn hai nước Tây Tần. Tây Tần cùng mạnh, ắt có giao tranh. Sở Ti thất lợi, sông đất đai rộng lớn, tài vật dồi dào, dân chúng đông đúc, quốc lực vẫn không thể xem thường. Nước sở phía tây giáp Tần, phía đông liền Tây. Hai nhà Tần Tây, nhà nào được sở sẽ chiếm tiền cơ trong đại chiến tương lai. Phải, phải, Mẫn Vương gật đầu lia lịa. Tô Tử nhìn xa trông rộng, rất hợp với ý quả nhân. Có điều, Sở Vương tự mình đi vào tuyệt lộ, nếu chỉ tạ lỗi suông ngoài miệng, e là chưa thể chứng tỏ thành ý. Đại vương nói chí phải, Tô Tần đáp lời, xin hỏi đại vương, Sở Vương nên làm thế nào để tỏ bày thành ý? Mẫn Vương nhìn sang Điền Văn, thần cho rằng, Điền Văn hiểu ý, vòng tay đáp lời, Sở Vương nếu muốn bày tỏ thành ý, có thể làm hai việc sau. Thứ nhất, cho thái tử sang Tây làm tin. Thứ hai, không căn dự vào chuyện nước Tống nữa. Phải, phải. Mẫn Vương vuốt chầm sâu ngắn, khen liền mấy tiếng, lời tướng quốc rất hợp ý quả nhân. Tô Tử, quả nhân đã quyết là hai điều này, nhất là điều thứ hai, giờ tôi tự có thể đi báo với xứ sở. Ngoài những điều này, giám hỏi đại vương còn mong muốn gì khác chăng? Ồ, Mẫn Vương lại vuốt sâu ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nói, không còn gì nữa, chỉ có hai điều này. Kỳ thực đối với sở, quả nhân chỉ muốn một điều. Một ngày nào đó, quả nhân nổi hứng, xuất binh đánh Tống, sở vương chớ có nhiều lời. Còn điều còn lại là để chặn hồng sở vương, để sau này biết kiên già, tránh gây phiền phức. Thần thụ mệnh. Tô Tần tới trạm dịch, truyền lại ý chỉ của tề vương với khúc binh. Đoạn cười gượng gạo mà nói, thiên hạ ngày càng nhộn nhạo. Triệu vương một lòng toan tính trung sơn, tề vương có ý ở Tống, Ngụy vương ngày càng trăn trở với nước Vệ, giờ đã như vật trong túi. Giờ đã như vật trong túi của mình, còn các nước tứ thượng như Lỗ, Đăng, Châu, có cũng như không. Nhìn chung, chỉ là giữ được từ đường. Nhìn vào tình thế đó, thiên hạ quả như tiên sinh dự đoán, đã sắp đến hồi nhất thống rồi. Nếu mà nhất thống, theo ý Tô Tử, nên nhất thống ở nước nào? Tần. Tô Tần đáp ngay, không cần suy nghĩ. Tần sao? Khuất Bình sửng sốt. Theo ý Tô Tử, thiên hạ sẽ nhất thống ở Liên Hoành của Trương Nghi Ư. Liên Hoành chỉ là thủ đoạn. Thứ thật sự khiến Tần thống nhất chính là pháp của Thương Ư. Tô Tần ngoảnh về tay, thiên hạ ngày nay không có bất cứ sức mạnh nào có thể ngăn cản được một đất nước Xài Lan. Toàn dân là quân, cả nước cấy cày đánh trận. Tô Tần thở dài buồn bã, tài hạ dốc hết sức mình. Chẳng qua chỉ là nhất thời cản trở thế thống nhất ấy mà thôi, đáng buồn thay. Không thể nào, Khuất Bình lo lắng. Tô Tử, trước khi nói nhất thống, chúng ta hãy hợp lực thiên hạ mà diệt nó đi. Tô Tử hãy sửa lại tông chỉ tung thân, thay chế Tần thành diệt Tần. Diệt Tần sau, trong mắt Tô Tần ánh lên một tia sáng, song rất nhanh đã tắt. Bên tai lại văng vẳng tiếng nói của Quỷ Cốc Tử. Tung hoành thành cục, giữ lấy điều trung, thiên hạ đại ngã, công tư tư công. Phải, diệt Tần tức là bỏ hành thì không tung. Tung hoành thiếu một sẽ không thành cục. Cũng theo lý đó, không có tung thân của Tô Tần, hoàng cục của Trương Nghi cũng không xuất hiện. Vả lại, theo như tình thế của sáu nước hiện tại, liệu có thể diệt Tần sau? Dù có thể chăng nữa, sau khi diệt Tần, thiên hạ sẽ ra sao? Tô Tần không dám nghĩ tiếp. Tô Tử, hãy tin tại hạ, chỉ cần sáu nước hợp lực, chúng ta nhất quyết diệt được Bảo Tần. Khuất Bình kiên định siết chặt tay quyền. Phải, quan trọng là hợp lực. Khuất Tử. Tô Tần nhìn thẳng vào Khuất Bình, lập tức phái người cấp tốc vệ sính hồi báo sở vương, sau đó hãy cùng tại hạ tới ngay Đại Lương kết minh với Ngụy. Có tại hạ ra mặt, Triệu Yên cũng sẽ thuận theo. Nước sở chỉ cần liên minh kháng kích với Tề, Ngụy, chúng ta có thể tung thân năm nước, rồi cho nước Hàn đổi ý. Nếu liên minh sáu nước kết thành, Tần hẳn sẽ phải nghĩ lại. Thiên hạ hoặc giả vẫn còn hy vọng. Khuất Tử có thể tâu rõ với sở vương ý của tài hạ rằng nước Tống giờ là chuyện nhỏ. Trước mắt nước sở hiện thời chỉ có duy nhất con đường hợp tung. Giả như sở vương có thể theo lời Khuất Tử, bên trong tạo hiến cải chế, chỉnh đốn quan lại, bên ngoài bỏ qua ân oán, tung thân năm nước, sẽ có cơ hội đấu lại với Tần. Bằng không, đại sở tiêu vong chỉ còn là sớm muộn. Bình thụ mệnh. Đêm đó, Khuất Bình soạn tấu chương cho người cấp tốc phi ngựa về Xính Đô bẩm lên sở vương. Sáng sớm hôm sau, Khuất Bình theo Tô Tần tới Ngụy, được Công Tôn Diễn dẫn vào cung ý kiến tương vương. Tề còn dễ nói, còn Ngụy và sở muốn hòa hậu lại khó khăn hơn nhiều. Vào thời Bàn Nguyên tranh chấp ở Tống, sở phạt Tống, Ngụy cứu viện, tiện tay chiếm luôn Trọng Ải Hình Sơn phía bắc nước sở. Sau khi Bàn Nguyên chết, thấy Ngụy suy yếu, sở cậy mạnh phản công đoạt lấy Tương Lăng. Hiện giờ sở xa cơ, Ngụy vừa thấy Tần đoạt lại Diệp Thành, Thượng Sái, đã đánh vào tận trong lòng nước sở. Xét trên toàn cục, sở Ngụy giao tranh, bên thiệt thòi chính là nước sở. Thân là sứ giả, Khuất Bình không dám làm nhục sứ mệnh, mới nói Hành Sơn và Tương Lăng coi như bù trừ. Về lý mà nói, nước Ngụy nên hoàn trả Diệp Thành và Thượng Sái vô điều kiện. Tề thủ, Tương Vương khẽ hừ một tiếng, nhìn sang Công Tôn Diễn. Hai đất ấy là do Khanh đánh lấy, giờ xứ sở đòi lại, Khanh hãy nói xem, quả nhân có nên trả hay không? Hồi bẩm đại vương. Công Tôn Diễn phòng tay đáp, thời loạn cây lực, kẻ mạnh là vua, không có chỗ cho nên hay không nên. Ngụy sở sông núi liền kỳ, chỉ có chung sống hòa mục mới hợp với phúc chỉ lâu dài của hai nước. Nay sở vương đặt phái sứ thần tới đây, thành ý cầu hòa, đại vương cũng nên lấy lòng thành đáp lại. Bởi vậy thần nghĩ, đại vương có thể hoàn trả Diệp Thành cho sở, còn Thượng Sái là kế an nguy của Hình Sơn. Đại vương hãy tạm giữ lại phòng xa, để xem mai sau thế nào. Ý của Công Tôn Diễn quả là kế tam toàn. Một là hoàn trả Diệp Thành giữ thay diện cho sở vương và xứ sở. Hai là Diệp Thành cách Đại Lương quá xa, nước Ngụy muốn cai quản cũng khó. ba là Diệp Thành nằm giữa Tân Trịnh và Uyển Thành. Ngụy Hằng trả thành này cho Sở, tức là siết lấy yết hầu của kinh đô nước Hàn và Uyển Thành, bức bách người Hàn từ bỏ đất Uyển. Tương Vương gật gù hài lòng, nhìn sang Khuất Bình. Tướng quốc ta đã nói vậy, ý sứ Sở thế nào? Tạ ơn đại vương. Khuất Bình vòng tay đáp, đại sự đất nước, thần không dám tự quyết, đợi thần về tấu lại với vua thần, rồi sẽ phục mệnh đại vương. Hay lắm, Tương Vương phẩy tay. Chỉ cần Sở Vương chấp thuận ý của Tương quốc, quả nhân sẽ lập minh ước, lân bang, đời đời hòa mục. Khuất Bình bái biệt, lại phái người tức tốc phi ngựa về bấm tấu Sở Vương. Cùng lúc này, Tô Tần cũng phái người tới Hàm Đan và Kế Thành, tấu thỉnh hai vua nhập liên minh ba nước Sở, Tây, Ngụy. Năm nước sẽ chọn đất mở hội thề, hợp tung để chế Tần Hàn. Một tháng sau, Khuất Bình nhận được chỉ dụ của Sở Vương, chấp nhận điều kiện của hai nước Tây, Ngụy. Tô Tần cũng nhận được lời chấp thuận của Sở Yên. Năm nước đồng lòng hợp tung, không xâm phạm lẫn nhau, cùng hợp sức chế Cường Tần. Việc này đã giúp Triệu Vương an tâm mưu Trung Sơn, Tề Vương an tâm mưu Tống, Ngụy Vương an tâm mưu Vệ, Sở Vương an tâm dựa vào sức mạnh bốn nước tung thân để đối chọi Tần Hàn, thu hồi đất đai đã mất. Thỏa thuận xong rồi, Tô Tần chính thức gửi thư hẹn với năm nước Sở, Tây, Ngụy, Triệu, Yên, mời đặc sứ năm nước gồm sứ Sở Khuất Bình, sứ Tề Điền Văn, sứ Ngụy Công Tôn Diễn, sứ Triệu Phi Nghĩa, sứ Yên Nhạc Nghị vào ngày Trung Thu tới kinh đô Đại Lương nước Ngụy cùng bàn chuyện tung thân lập minh ước.